Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 63, gặp Lâm Lâm, gocchuyenaudio.com, cùng Tống Diễn thảo luận một chút chuẩn bị cho sau này, Tần Y Y trở về chỗ mình ở, bởi vì Tống Diễn muốn đề cao thực lực thì phải chiến đấu, cho nên sau một thời gian thương nghị Tống Diễn quyết định ra ngoài căn cứ liệp sát tang thi hoặc biến dị thực vật, động vật mà Tần Y Y tiếp tục vào trong không gian củng cố cấp bậc. Tần Y Y tiến phòng liền khóa kỹ cửa lắc mình vào không gian, nhìn thấy rừng cây ăn quả và vườn rau xanh tốt thì Tần Y Y hít sâu một hơi, cảm giác thật tốt. Ký chủ, nếu người thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ, không gian làm ngươi vừa lòng như vậy sẽ không có đâu, thậm chí linh hồn của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Hệ thống thình lình nói một câu làm Tần Y Y mơ hồ không thôi. Hệ thống quân, có ý tứ gì, chẳng nhẽ nhiệm vụ còn giới hạn thời gian hoàn thành. Tần Y Y buồn bực, lúc trước nói về nhiệm vụ sao không nói đến chuyện này. Là do oán niệm của các nhân vật hy sinh nữ phụ quá lớn, oán niệm của các nàng làm thay đổi vận chuyển của hệ thống, nhưng loại oán niệm này sẽ theo thời gian mà tiêu tan, lần trước bản hệ thống mất tích là do không thể chống đỡ được loại oán niệm này, kỳ thật ngay từ đầu bản hệ thống có duy trì lựa chọn thứ hai của ngươi là rời xa nữ chủ và đối phó với cô ta, bởi vì lựa chọn này làm ngươi có thể tiếp thu danh vọng giúp bản hệ thống chống đỡ oán niệm, vừa rồi bản hệ thống có thể trở về là do danh vọng của ngươi lên cao, nhưng giá trị danh vọng tiêu hao cũng rất lớn, nếu ngươi không nỗ lực hơn nữa thì bản hệ thống cũng không biết chống đỡ được bao lâu, ngươi tự nhiên cũng không thể tồn tại. Cho nên nói, trước khi danh vọng hoàn toàn biến mất thì ta phải đánh đổ được nữ chủ Tô Nhuế, phải không? Tần Y Y nghĩ kế hoạch bây giờ phải nhanh chóng hoàn thành, có lẽ lần đi thăm căn cứ bí mật này chính là cơ hội. Phải, chính là như vậy. Vậy ngươi bây giờ còn có thể duy trì bao lâu? Nói thật đây mới là chuyện Tần Y Y lo lắng nhất, nàng cũng không hy vọng tự nhiên mình biến mất, nếu trước đây thì chỉ có cảm giác đáng tiếc nhưng bây giờ không giống nữa, bây giờ nàng đã có Diễn, nàng không dám nghĩ khi nàng biến mất Diễn sẽ như thế nào, cũng không muốn cùng Diễn tách ra. Lần này vì ngươi và Tống Diễn dẫn dắt toàn bộ nhân loại trong căn cứ đánh lui tang thi triều, giá trị danh vọng tăng lên rất nhiều, sau khi thống kê và tính toán thì có thể chống đỡ được khoảng 3 tháng, nhưng nó cũng không phải số liệu cuối cùng, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tiếp tục thu thập danh vọng để duy trì vận chuyển cho bản hệ thống, nói cách khác khoảng thời gian 3 tháng này nói nhiều thì không nhiều nhưng nói ít cũng không ít. Nghe hệ thống nói xong thì Tần Y Y ưu sầu nặng hơn, mặc kệ là ai khi nghe thấy mình chỉ còn sống được 3 tháng thì cũng không thể vui vẻ được, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh bây giờ thì cũng không quá khổ sở, hiện tại là mặt thế thu hoạch giang vọng thì chỉ cần để tâm một chút thì cũng không khó, chính là nhìn về phía trước mặt Tần Y Y lạnh lùng hỏi nếu danh vọng đã quan trọng như vậy sao ngay từ đầu ngươi không nói cho ta biết. Sau khi dừng vài giây thanh âm hệ thống thanh âm mới từ từ vang lên bản hệ thống cho rằng thu hoạch giá trị danh vọng đối với ngươi mà nói không khó. Dù sao cái tiểu tổ mà ngươi đang ở cũng rất tốt, nhưng ai biết ngươi phủi tay làm trưởng quầy, giá trị giang vọng cũng không có chạy lên người ngươi được. Tần Y Y khẳng định vừa rồi nàng nghe được cái câu kia tràn ngập châm chọc. gocchuyenaudio.com, trong lòng cũng rất buồn bực, nàng tin tưởng hai anh em Âu Dương nên mới giao cho họ quản lý, ai biết còn có một tầng quan hệ này chứ. Nhưng bây giờ đã biết nàng nên biểu hiện một chút, nhưng mà hệ thống quân nhìn thấy khóe miệng Tần Y Y cười loáng thoáng cảm thấy không có chuyện gì tốt. Quả nhiên Tần Y Y mở miệng hệ thống mặc kệ nói như thế nào chuyện này ngươi cũng có sai, có phải hay không nên tỏ vẻ một chút hừm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay tại lúc Tần Y Y cho rằng hệ thống sẽ không nói gì, bảng tin nhiệm vụ đột nhiên hiện lên trước mắt. Tên, Tần Y Y, tuổi, 20, bộ dạng, 94, thể lực, 91, trí lực, 96, khí chất, thanh nhã cao quý ấm áp khí phách sườn lậu còn gọi. Nữ hán tử, kỹ năng, lôi điện dị năng cấp 6 cao cấp, hỏa hệ dị năng cấp 6 cao cấp, tinh thần hệ dị năng cấp 7 sơ cấp, thủy hệ dị năng cấp 7 cao cấp, bộ đội đặc chủng cao cấp. Giá trị kinh nghiệm, 100.000, điểm tích phân, 0, giá trị danh vọng, 30.000, 1 tháng tiêu hao, 10.000, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 75%. Nhìn số liệu trước mắt Tần Y Y vẫn tương đối vừa lòng, trong khoảng thời gian này tuy các hạng mục đều tăng trưởng, tuy nhiên hệ thống cũng không sai còn đem các điểm thuộc tính của nàng tăng thêm 5 điểm, coi như là hào phóng một hồi, nhưng khi nhìn thấy độ tiêu hao danh vọng của hệ thống, Tần Y Y cảm thấy khẩu vị của hệ thống rất lớn. Hệ thống không biết mình bị Tần Y Y ghét bỏ, nếu biết nhất định tức tới mức giơ chân, mình cần nhiều danh vọng như thế để làm gì, không phải vì để duy trì linh hồn cho nàng sao, nhưng hiện tại hệ thống cũng không biết cho nên bị bôi đen thì cứ định như thế rồi. Nghe được tiếng đập cửa Tần Y Y cũng không tiếp tục cùng hệ thống nói, ra không gian, ra phòng khách mở cửa thì thấy Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết nở nụ cười nói vào đi. Nói xong tránh sang bên cho hai người vào, vừa vặn nàng cũng có chuyện muốn nói cùng bọn họ. Y Y, thân thể của em có khỏe không? Âu Dương Lâm hơi lo lắng nói, dù sao hắn cũng biết độ kịch liệt của trận chiến này, thật sự không an tâm. Ân, không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Y Y biết hai người kia là thật tâm lo lắng cho mình, trong lòng thật sự thấy cảm động. Đúng rồi, tiểu đội vương bây giờ như thế nào? Chị Y Y, vương gia ở căn cứ bây giờ là binh đoàn số 3 đó, có phải rất lợi hại không? Âu Dương Tuyết vừa nghe thấy Tần Y Y hỏi chuyện về vương gia thì khoe khoang nói. Âu Dương Lâm đối với em gái của mình cũng chỉ có bất đắc dĩ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy tính tình cũng không sửa được. Tần Y Y vươn ngón trỏ lắc lắc nói số 3 còn chưa đủ, chúng ta cần là tiểu đội mạnh nhất đại lục. Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác điều đó là đương nhiên. Trong khoảng thời gian này chị cũng sẽ đi xem, cũng không thể luôn phiền toái mọi người phải không? Nghe thấy lời nói của Tần Y Y thì trên mặt hai anh em Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết tràn đầy vui sướng, Y Y có thể đi xem tiểu đội thì không gì có thể tốt hơn, còn lại không biết sự lợi hại của Y Y, thậm chí còn không biết Y Y mới là đội trưởng, có đội trưởng dẫn dắt tin tưởng nhất định tiểu đội của họ sẽ đứng đầu. Đúng rồi, Y Y, lần này đến còn có một chuyện nữa. Âu Dương Lâm nghĩ đến một chuyện khác thì mở miệng nói. Hả, chuyện gì nói nghe thử một chút. Khẩu khí của Tần Y Y còn bỏ vào một ít chế nhạo, nàng cũng không bỏ qua bộ mặt đang đỏ rực của Âu Dương Tuyết. Là người tên Lâm Lâm mà ngày trước em bảo. Góc chuyện audio.com, bọn anh đi điều tra, hắn mới đến tìm anh nói muốn gặp em. Âu Dương Lâm biết người này nhìn thấy được trận chiến của Tần Y Y nên mới có thỉnh cầu gặp mặt này. Tần Y Y tự nhiên cũng nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng cũng không phản cảm, muốn một người bán mạng cho ngươi, ngươi phải có năng lực để hắn tin phục. Tần Y Y tự tin nàng có thể làm được. Cách chương.